Đại Tần Bá Nghiệp, quyển 1, góc truyện audio.com. Khi Trương Cường bình tĩnh lại ngồi chễm chệ trên ghế rồng trong tẩm cung nhìn xuống quần thần quỳ rạp bên dưới. Chỉ thấy phó thống lĩnh cấm vệ Thành Thái vừa phản ứng nhanh nhất cứu Trương Cường thoát chết trong đường tơ kẽ tóc rõng rạc lên tiếng. Bệ hạ hoảng sợ, thần tội đáng muôn chết. Trương Cường lạnh lùng quét mắt một lượt các đại thần đang run lẩy bẩy. Triệu Cao vẫn thản nhiên ngồi ngay bên cạnh, lúc này chỉ hơi nhếch mép, dửng dưng liếc xéo xuống đại điện. Lý Thư vẻ mặt căng thẳng ngồi bên phải Trương Cường, đưa mắt nhìn vào hắn, bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Trương Cường, dùng mình một cái, chỉ cảm thấy đôi mắt ấy rất lạ, hình như mang một sức mạnh vô hình nào đó trấn áp Lý Thư đến nỗi nghẹt thở. Thấy trong điện không ai lên tiếng tiếp, Trương Cường cười phá lên, truyền lệnh. Thành Thái có công hộ giá, thưởng ngàn lượng vàng, thống lĩnh cấm vệ đâu? Vừa nói dứt câu, một thân hình cao lớn lập tức quỳ mọp xuống lết tới vài bước. Dập đầu lia lịa, run rẩy nói, Hoàng thượng, tội thần đáng chết, tội thần đáng chết. Trương Cường chán ghét quan sát tên thống lĩnh cấm vệ phụ trách bảo vệ an toàn Hoàng cung. Đó là một đại hán ngoài 30. Mặc giáp nhẹ, sắc mặt trắng bệch, tinh thần hoảng loạn, đôi mắt dưới cặp lông mày rậm tràn ngập sợ hãi và bất an. Đôi môi mấp máy run bần bật, nhìn thấy Trương Cường quắc mắt giận dữ, tên thống lĩnh bủn rủn tay chân, lết tới trước ghế rồng dập đầu lia lịa. Lý Thư nghiêm mặt quát lớn, bệ hạ bị hành thích, thống lĩnh cấm vệ khó thoát tội liên đới, xin bệ hạ trừng trị nghiêm để răn đe. Trương Cường nhìn về phía Lý Thư. Chỉ thấy Lý Thư tối sầm mặt, thành khẩn nói tiếp, an toàn của bệ hạ liên hệ đến toàn thiên hạ, nếu có gì sơ sót giang sơn xã tắc nhất định lâm nguy. Lý An Thân là thống lĩnh cấm vệ phụ trách bảo vệ an toàn cho bệ hạ. Thế mà trong vòng một ngày liên tiếp phạm sai sót, theo luật lệ Đại Tần thì tội không thể tha, xin bệ hạ nghiêm trị để làm gương. Lý An nghe những lời của thừa tướng Lý Thư. Sợ đến nỗi lạnh cóng toàn thân, chỉ biết quỳ rạp xuống đất không thốt ra được lời nào. Trương Cường cười gằn một tiếng, đang định nhân cơ hội này trừ khử Lý An, sắp xếp cho Thành Thái lên giữ chức thống lĩnh cấm vệ. Nhưng vô tình liếc thấy nụ cười hí hửng phớt qua trên mặt Lý Thư. Trong lòng giật thót, nhớ tới trong lịch sử Tần Nhị Thế có thể lên ngôi hoàng đế vốn chẳng thuộc về mình. Công lao của Lý Thư không hề ít hơn Triệu Cao bao nhiêu. Lý Thư quan tâm đến chuyện này như thế chẳng lẽ lão ta có toan tính gì khác? Đang lúc trầm ngâm nghĩ ngợi, chợt nghe một tiếng cười quen thuộc vang lên, Triệu Cao ung dung đứng dậy, bước đến trước mặt Trương Cường đắc ý nói. Bệ hạ, lão nô đã điều tra rõ lai lịch của thích khách, kẻ chủ mưu sau lưng cũng có thể triệu cáo thiên hạ được rồi. Trương Cường ngấm ngầm lo lắng, theo như những gì sử sách ghi chép về Triệu Cao thì hình như tên thái giám gian tà này lại sắp bày ra độc kế gì rồi. Không cần hỏi cũng biết hiện nay người mà Triệu Cao muốn trừ khử nhất chính là thừa tướng Lý Thư. Nhân vật có khả năng uy hiếp đến lợi ích của lão. Lý Thư vì lợi ích cá nhân không nghĩ tới vận mệnh quốc gia. Hại chết công tử Phú Tô. Giúp Hồ Hợi hoang dâm vô đạo lên ngôi hoàng đế nên cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì. Hiện nay mình thân cô thế cô, nếu Triệu Cao và Lý Thư đấu đá với nhau, mình ở giữa ngư ông đắc lợi cũng là một cách hay. Nghĩ vậy, Trương Cường giả đò làm ra vẻ kinh ngạc, nói, phủ lệnh quả nhiên là trọng thần của trẫm, chỉ trong chốc lát mà đã truy tìm ra lai lịch thích khách. Thật khiến người ta kinh ngạc. Không biết thích khách rốt cuộc là ai? Kẻ chủ mưu sau lưng lại là người nào? Lý Thư nhìn thấy ánh mắt đắc ý của Triệu Cao. Thót tim một cái, xen vào nói trước, bệ hạ bị hành thích. Chuyện lớn như vậy phủ lệnh làm sao có thể điều tra rõ ràng chỉ trong thời gian ngắn được chứ? E rằng trong đó sẽ có nhiều điểm thiếu sót. Xin bệ hạ minh giám. Lý Thư vừa nói dứt câu. Triệu Cao đã lạnh lùng vặn lại. Thưa tướng còn chưa biết lão nô điều tra được gì, sao biết sẽ có thiếu sót chứ? Trương Cường liếc nhanh về phía Lý Thư đang cố tỏ ra bình tĩnh. Nghiêm giọng nói, phủ lệnh xưa nay luôn trung thành với trẫm, nếu đã thế thì hãy mau nói ra kẻ chủ mưu đi.